Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3841, giết tới. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, mọi người tiếp tục bay lên khi bọn hắn đạt đến 1.000 trượng độ cao. Thời điểm, trọng lực đã gia tăng đến bắt đầu thời điểm gấp 5 lần, nhưng có kim ô đàn tồn tại. Cái kia hào quang màu vàng óng hình thành long hình gió lốc bao phủ bốn phía. Cho dù là gấp 5 lần trọng lực, đối mọi người mà nói, cũng không có cái gì trở ngại. Liền lấy văn nhân nông hàm tới nói, tu vi lực lượng vận chuyển cũng là gấp 5 lần thong thả, nhưng nhiều lắm là liền là toàn bộ thủ đoạn thi triển, chỉ có thể cùng nhất tinh thần linh cảnh chống lại, giờ phút này nhắc lại vượt cấp mà chiến, liền gần như không có khả năng. Lại nói Tô Hàn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được này loại trọng lực đối tu vi lực lượng áp chế. Tại đây bên trong, hắn nếu là uống xong liệt tửu, bày ra đỉnh phong chiến lực, cái kia chỉ tương đương với tại bên ngoài, không có uống liệt tửu trình độ. Tương đương với, này trọng lực đem liệt tửu gia tăng chiến lực, cho tiêu mài đi mất. Trừ cái đó ra, theo 300 trượng đến 1.000 trượng, mọi người đã trải qua mấy chục loại thần thú công kích, có mạnh có yếu, yếu như trước đó cái kia hắc xà, mạnh, thì là có thể so với nhân loại nhất tinh chân thần cảnh. Những thần thú này đối với nhân loại hình thành uy hiếp không lớn, ngược lại là đưa lên có chút thần thú tinh hạch. Bất quá phẩm cấp quá thấp, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, có chút gân gà. Nhưng mọi người đều không có chủ quan, nơi này chẳng qua là 1.000 trượng địa phương mà thôi. Còn kém 200 trượng, là có thể đuổi kịp những cái kia bình thường yêu ma. Tống Lăng ngẩng đầu, nhìn về phía trên cái kia một mảnh đen kịt thân ảnh. Minh Trùng, Trần Vân đám người mang tới yêu ma, số lượng vượt qua 100 vạn, toàn bộ đều tại đỉnh đầu của mọi người chỗ. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ giữa sườn núi. Bọn hắn bốn phía cũng bao quanh hào quang màu vàng óng, mà lại rõ ràng là cùng Minh Trùng đám người luyện thành một mảnh, nhưng bởi vì tu vi còn thấp nguyên nhân, bọn hắn hào quang màu vàng óng cực ít, cho nên tiến lên tốc độ cũng là chậm nhất. Này đệ nhất phong trọng lực, cơ hồ đem hết thảy yêu ma đẳng cấp đều cho chuyển hướng, yếu nhất ở phía dưới, mạnh một chút ở phía trên, mạnh nhất ở vào phía trước nhất. Mà đối với yêu ma tôi nói, nhân tộc liền không đồng dạng. Vô luận là mạnh nhất Tô Hàn, vẫn là yếu nhất Phượng Hoàng Tông 5.000 chiến tộc, tại cái kia long hình gió lốc bao bọc phía dưới, đều ở vào cùng một vị trí. Dạng này cũng tốt, Tô Hàn trong mắt lãnh quang lóe lên, chúng ta đi qua thời điểm, định sẽ gặp phải bọn hắn ngăn cản, như thế, liền từ phía dưới, từng cái giết tới. Nghe thấy lời ấy, mọi người trong mắt đều là bắn ra tinh quang. 200 trượng khoảng cách, cũng không là quá xa, lại Tô Hàn đám người không tiếp tục gặp được thần thú tiến công, cho nên tại sau nửa canh giờ, bọn hắn liền đuổi kịp những cái kia yêu ma. Hai bên chỉ có 10 trượng khoảng cách, nhân tộc, tốc độ của các ngươi làm sao nhanh như vậy, cái kia diệu nhật lực lượng. Càng như thế nồng đậm, cảm nhận được Tô Hàn đám người khí tức về sau, hàng loạt yêu ma cúi đầu, khi bọn hắn thấy cái kia kinh khủng long hình gió lốc thời điểm. Vẻ mặt tất cả đều kịch biến. Đó là cái gì? Một cái đầu ngựa yêu ma nhìn về phía kim ô đàn. Đồ đần đều biết, long hình gió lốc xuất hiện, chính là kim ô đàn dẫn dắt lên. Ngươi đoán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn tầm mắt băng lãnh, khóe miệng mà xốc lên, có nụ cười quỷ dị lộ ra. Ngay sau đó, phá thương thần binh đột nhiên vung vẩy mà ra, to lớn đao mang hoành nhóm hư không. Hùng hăng hướng phía những cái kia yêu ma bổ xuống. Mau tránh ra, nhân tộc, nơi này là yêu ma giới, vốn là có rất nhiều mối nguy, chúng ta tạm thời hòa bình. Đáng chết, các ngươi coi là, ta yêu ma nhất tộc sẽ sợ các ngươi. Rất nhiều tiếng hét phẫn nộ từ bên trên truyền xuống, Tô Hàn đao mang rơi vào yêu ma bầy bên trong, lập tức lật ngược đầy đất thi thể. Có thể bị mang tới đây yêu ma, ít nhất cũng là yêu vệ. Tương đương với nhân tộc chân thần cảnh, mà lại bốn máu phía dưới cơ hồ không có, toàn bộ đều là bốn máu trở lên. Nhưng bọn hắn giờ phút này, lại là yếu ớt liền yêu sĩ cũng không bằng, Tô Hàn đao mang hạ xuống thời điểm, như là chém dưa thái rau một dạng, nhưng phàm bị chém trúng yêu ma, không có một cái nào sinh tồn, tất cả đều tử vong. Tu vi của bọn hắn lực lượng, sợ là tại cái kia trọng lực áp chế dưới, đã đạt đến một loại cực kỳ chậm rãi trình độ. Lâm Giai cười lạnh, ta trước đó đạt được đột phá, chỉ có tứ tinh chân thần cảnh tu vi, nhưng ta cảm thấy, coi như là ta muốn giết bọn hắn mà nói, cũng không thể so với Tô Tôn chậm a. Tiếng nói vừa ra, Lâm Giai đồng dạng là bày ra tu vi lực lượng, ngưng tụ cự đại bàn tay, đối những cái kia yêu ma lăng không mà xuống. Oanh, núi đá lăn xuống, lại không vết nứt hiển hiện. Hàng loạt yêu ma tại giữa tiếng kêu gào thê thảm tử vong, chỉ là này đơn giản một trường, liền ít nhất đánh giết vượt qua 2000 tên yêu ma. Thoải mái, Lâm Giai trên mặt đều là hưng phấn, từ khi tiến vào yêu ma giới bắt đầu, nàng còn chưa từng có giết sảng khoái như vậy đây. Nhất là, bị đánh chết những yêu ma này, tu vi đều cao hơn nàng. Nhân tộc, các ngươi đáng chết, có nhiều như thế diệu nhật lực lượng bảo hộ, lực lượng của các ngươi căn bản cũng không có gọt yếu bao nhiêu, có bản lĩnh tạm thời dừng tay, chờ sau khi ra ngoài, chúng ta tái chiến. Ta không cam tâm a, yêu ma nhất tộc vô cùng phẫn nộ, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có gầm thét phần, yêu tướng cảnh trở xuống yêu ma, toàn bộ đều bị áp chế ròng rã một cái đại cảnh giới, bọn hắn chỉ có yêu vệ cảnh tu vi, lại chỉ có thể thi triển ra yêu sĩ cảnh chiến lực, sao có thể không hận. Rầm rầm rầm, thời gian kế tiếp, tất cả nhân tộc tất cả đều ra tay, cho dù là Hiên Viên Thắng Nghĩa bọn hắn, cũng là lần đầu tiên đối yêu ma tiến hành xuất kích. Đương nhiên, bọn hắn lực lượng cuối cùng vẫn là quá yếu, dù cho những cái kia yêu ma chiến lực bị áp chế, bọn hắn cũng vẫn như cũ là không đả thương được đối phương, giờ phút này ra tay, chẳng qua là làm dáng một chút, tương đương với rèn luyện mà thôi. Mà theo nhân tộc này loại đánh giết, bọn hắn tiến lên độ cao cũng là càng ngày càng cao, hết thảy bị đuổi kịp yêu ma, tất cả đều chết tại trong tay nhân tộc, không ngoài dự tính. Chân muỗi lại tiểu cũng là thịt, mỗi một bộ yêu ma thi cốt, đối với có được cực thần luyện thể công nhân tộc tới nói, đều là cực lớn thuốc bổ. Dứt bỏ điểm này, coi như là hai tộc cừu hận tới nói, những yêu ma này đều nhất định muốn giết. Bằng không, giữ lại bọn hắn tới giết chính mình. 2000 trượng chỗ, Minh Trùng nghe phía sau truyền lại tới tiếng gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết, chau mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hắn phía dưới 100 trượng địa phương, Trần Vân đám người đồng dạng là thân ảnh dừng một chút, xuyên thấu qua những cái kia cành cây rậm rạp trời xanh cây lớn, hướng phía đằng sau nhìn lại. Điện hạ, nhân tộc đã đuổi theo, phía sau dòng dõi, đang bị đổ sát. Có thanh âm tức giận từ phía sau truyền đến. Nhân tộc làm sao lại tới nhanh như vậy? Chúng ta đi đến 1000 trượng thời điểm, đều còn không thấy thân ảnh của bọn hắn. Trần Vân lông mày cao chặt, lại hỏi, tu vi của bọn hắn, chẳng lẽ không có bị nơi này trọng lực đè chế? Chúng ta thi triển Á Thánh Kim Huyết về sau, mới có thể miễn cưỡng bảo trì thời khắc này trạng thái. Chẳng lẽ bọn hắn cũng mang theo Á Thánh Kim Huyết hay sao? Không có khả năng. Minh Trùng liền nói ngay, Á Thánh Kim Huyết cực kỳ chân quý, ta yêu ma đều không có bao nhiêu, chớ nói chi là nhân tộc, huống hồ, nhân tộc chưa bao giờ tiến vào vô tận thâm uyên, sao sẽ biết Á Thánh Kim Huyết có thể triệu tập diệu nhật lực lượng, tới chống cự nơi này trọng lực. Bọn hắn nhất định có những phương pháp khác, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.